Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 118. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhị nhãi con trăng tròn lễ trôi qua, Lê Cẩm liền bắt đầu toàn lực ứng phó chuẩn bị kỳ thi mùa thu. Mà Tần Mộ Văn cấu tứ chuyện xưa cũng có manh mối chuẩn bị đề bút viết ra đại khái chuyện xưa. Đây là Lê Cẩm yêu cầu. Đối với một người chưa từng viết qua chuyện xưa dài tới nói, tốt nhất trước viết ra chuyện xưa thời gian tuyến. Lúc sau lại đầy đặn trong đó cốt truyện. Nguyên bản Lê Cẩm lại muốn mua thêm một nha hoàn hỗ trợ chiếu cố nhị nhãi con. Rốt cuộc tiểu trà ngày thường quét tước sân, chiếu cố một chút tiểu bao tử là được. Tần Mộ Văn tuy rằng chính mình thân thể khôi phục hảo, nhưng nhị nhãi con đúng là bên người không rời đi người thời điểm, nhưng Lê Cẩm cũng không muốn. Hắn quá mức mệt nhọc, vì thế hắn liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Tần Mộ Văn nói. Tần Mộ Văn cư nhiên nhỏ giọng cự tuyệt. A Cẩm, ta có thể dưỡng hào tiểu sơn báo. Lê Cẩm nhướng mày nhìn hắn. Tần Mộ Văn giải thích nói. Tiểu bao tử rất ngoan. Biết tự mình ăn cơm, mặc quần áo, tiểu trà chỉ cần trước khi ngủ chú ý chi bánh bao đi ngoài để tránh hắn buổi tối đái dầm liền hào. Cho nên trong nhà cần cẩn thận chiếu cố chỉ có một mình tiểu sơn báo. Ta chính mình có thể không cần lại mua nha hoàn. Lê Cẩm gật đầu đồng ý. Qua một lát đem tay tiểu phu lang kéo lên môi hôn một chút. Tần Mộ Văn ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy Lê Cẩm mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, xem trong tay kinh luận. Giống như vừa mới căn bản không có làm ra động tác như vậy. Qua một lát Lê Cẩm buông thư ra cửa rèn luyện cùng tắm rửa. Tần Mộ Văn trong mắt vẫn như cũ có chút nghi hoặc, nhưng Lê Cẩm lại không cùng hắn giải thích. Bởi vì Lê Cẩm nghĩ nhà mình tiểu phu lang đã càng ngày càng thuần thục thuyết minh ý nghĩ của chính mình. Đây là chuyện tốt, nếu giải thích hắn không khỏi sẽ thẹn thùng. Lê Cẩm tắm rửa trở về mang theo một thân lạnh lẽo hơi nước. Tần Mộ Văn cũng vừa lúc từ phòng bếp bưng ấm áp sữa dê lại đây. Tính toán trong chốc lát uy cho tiểu sơn báo. Nói như vậy tiểu sơn báo buổi tối là có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Sẽ không thường xuyên đi tiểu đêm. Lúc sau uy hài tử là chuyện Lê Cẩm làm. Dù sao cũng là hắn thân sinh nhãi con. Lúc trước sinh nở thời điểm ngoan ngoãn không có lăn lộn a cha. Lê Cẩm rất là vừa lòng nhà mình nhị nhãi con. Nói đến cũng kỳ quái, Lê Cẩm rõ ràng luôn là bộ dáng nghiêm túc. Học viện người ban đầu muốn cùng hắn kết bạn thời điểm đều sẽ làm đủ chuẩn bị tâm lý mới cùng hắn nói chuyện với nhau. Cố tình hắn hài tử duyên hảo đến cực kỳ. Tiểu bao tử vẫn luôn thân cận cha. Từ khi trăng tròn được Lê Cẩm ôm vào trong ngực liền cười nở hoa. Mà tiểu sơn báo cũng cùng ca ca một mạch tương thừa. Lê Cẩm cho hắn uy sữa dê thời điểm hắn vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Cũng không cân nhắc phun nãi gì đó. Lê Cẩm cũng chưa bao giờ giống đương triều nam nhân khác. Đem uy hài tử làm như bố thí hoặc là ban ân. Hắn là từ nội tâm thích nhà mình nhãi con. Hôm sau Lê Cẩm đi thư viện. Tần Mộ Văn lưu tại trong nhà mang hai đứa nhỏ. Tần Mộ Văn từ nhỏ chính là được A cha thân thủ mang lớn. Cùng hắn A cha giống nhau. Tần Mộ Văn cũng rất thích tự mình nuôi nấng hài tử. Tiểu bao tử được dạy rất tốt. Hắn nhìn thấy Tần Mộ Văn vội. Liền chính mình một người ngoan ngoãn ghé vào mép giường xem tiểu sơn báo. Tần Mộ Văn viết xong một đoạn sơ thảo đứng lên thả lỏng thời điểm tiểu bao tử liền chạy tới vây quanh hắn. Hơn nữa muốn sờ hắn bụng. Tần Mộ Văn mới đầu không biết tiểu bao tử đây là đang làm cái gì, nhưng cũng theo tiểu bao tử lực độ ngồi xổm xuống với hắn nhìn thẳng. Làm sao vậy? Chấm, tiểu bao tử nghiêm túc hỏi. A cha, đệ là từ đâu ra tới? Hắn trước đây không nghĩ tới vấn đề này. Hôm nay cùng đệ chơi lâu rồi đột nhiên liền nghĩ vậy một chút. Liền hỏi ra tới. Tần Mộ Văn. Vấn đề này tiểu bao tử phía trước cũng hỏi qua, bất quá hắn lúc trước hỏi chính là A cha. Tiểu bao tử là như thế nào tới? Tiểu Bao từ lúc trước hỏi vấn đề này thời điểm đã có chính mình tự hỏi năng lực. Lê Cầm cùng Tần Mộ Văn cũng không tính toán lừa gạt Tiểu Bao từ. Trực tiếp đúng sự thật nói. Ngươi là từ A Cha trong bụng ra tới. Nhưng Tiểu Bao từ hiện tại vấn đề này rõ ràng càng thêm xảo quyệt bởi vì hắn đã biết A Cha phía trước bụng lớn là bởi vì bên trong có Tiểu Sơn Báo. Nhưng Tiểu Sơn Báo rốt cuộc là làm sao ra tới? Vấn đề này nên trả lời thế nào? Tiểu Bao từ thấy A Cha vẫn luôn ở trầm mặc vì thế phi thường thiện giải nhân ý, nói. A Cha cũng không biết đệ đệ là như thế nào ra tới sao? Tiểu Bao từ về sau sẽ nhiều đọc sách, biết đáp án lại đến giải thích cho A Cha nghe. Tần Mộ Văn nghĩ chuyện này vẫn là phải cùng A Cầm thương lượng. Giáo dục tiểu hài tử cũng là cái kỹ thuật sống. Bọn họ mới vừa nói xong này đó. Tiểu Trà liền gõ gõ cửa bẩm báo. Chủ phu, bên ngoài lại có bà mối tới. Bởi vì năm trước Lê Cầm không đi tham gia kỳ thi mùa thu. Tới cửa bà mối ít chút. Nhưng năm nay khai ân khoa tin tức thả ra đại gia tâm tư đều bắt đầu lung lay lên. Lê Cầm kia chính là tiểu tam nguyên A. Năm trước không tham gia kỳ thi mùa thu, không nhất định là bởi vì không chuẩn bị tốt, không chừng nhân ra muốn tích lũy đầy đủ, lại lấy một cái giải nguyên đâu. Chờ đến Lê Cầm thật sự trúng cử bọn họ những người này dòng dõi liền hơi thấp không hảo lại leo lên. Nhưng Lê Cầm có thể trúng cử hay không đều là không biết. Chỉ cần xem hiện tại dòng dõi. Hơn nữa Lê Cẩm đã có phu lang cùng hai đứa nhỏ hiển nhiên vẫn là nhà bọn họ cô nương điều kiện càng tốt chút. Tần Mộ Văn nghe Tiểu Trà nói xong nhíu mày. Triều đại có quy củ gia chủ không ở thời điểm chủ phu cùng chủ mẫu không được đem bà mối dòng dõi tương đương phái tới cự tuyệt ngoài cửa. Nói là triều đại luật pháp kỳ thật chính là nam nữ ca nhi địa vị không bình đẳng biểu hiện. Vì tránh cho chính thê muốn độc chiếm phu quân ân sủng. Tần Mộ Văn nhìn Tiểu Sơn Báo. Nói, Tiểu Trà, ngươi trước đem bà mối nghênh tiến vào. Liền nói ta đang ở chiếu cố tiểu hài tử. Không ra thân được làm phiền nàng chờ một đoạn thời gian. Tiểu Trà lập tức ứng. Tiểu Sơn Báo tối hôm qua uy một lần. Trước khi tỉnh lại uy một lần. Trong chốc lát tỉnh lại khẳng định lại sẽ đói. Tần Mộ Văn không biết bà mối muốn nói bao lâu quyết định vẫn là trước cho Tiểu Sơn Báo uy xong lại đi ứng phó nàng. Tần Mộ Văn đến thời điểm bà mối đã lôi kéo Tiểu Trà nói một lúc lâu. Hắn tới trễ chỉ nghe được một hai câu, nhà ta cô nương của hồi môn nhiều. Đến lúc đó mang 7, 8 vú già lại đây. Ngươi liền không cần hầu hạ cả gia đình người. Chỉ hầu hạ nhà ngươi chủ phu là được. Tiểu Trà nghĩ thầm hắn vốn dĩ cũng không tính hầu hạ cả gia đình người A, lão gia cùng chủ phu chưa bao giờ cần hắn hầu hạ. Ngay cả Tiểu Bao Tử đều ngoan ngoãn chính mình mặc quần áo. Ăn cơm, đến nỗi nhị lang hiện tại còn nhỏ như vậy. Vẫn luôn là hai vị chủ nhân chiếu cố. Nào có chuyện cho hắn làm. Vì thế Tiểu Trà nói, nhà ngươi cô nương mang đến 7, 8 vú già. Nhà của chúng ta không có chỗ ở a, vậy làm sao gà tiến vào? Bà mối hồng phấn mặt suýt nữa banh không được. Phía trước liền có không ít bà mối tới Lê Cẩm nói qua thân nhưng đều bị cự tuyệt. Nàng thu chủ ra không ít bạc cũng tận lực cùng bà mối khác lấy kinh nghiệm tính toán tìm lối tắt. Nếu Lê Cẩm cùng chủ phu đều không nghĩ chuyện nạp thiếp. Vậy nàng liền trước từ trong nhà nha hoàn vào tay. Nếu là nha hoàn này có thể nói động Lê Cầm thì tốt rồi. Chính là nàng ở chỗ này tận tình khuyên bảo ca nhi tên Tiểu Trà trước mặt này nói nhà nàng cô nương của hồi môn nhiều. Nếu là ngươi lập công tùy tay ban thưởng ngươi một chút đồ vật đều đủ ngươi sống hết nửa đời sau. Nhưng Tiểu Trà chính là không dao động. Bà mối nghĩ Tiểu Trà bán mình khế khả năng ở chủ phu trong tay vì thế nàng kế tiếp nói câu kia chính là nói hắn không cần hầu hạ nhiều người như vậy. Cũng vừa lúc hảo bị Tần Mộ Văn nghe được. Bà mối ở Tiểu Trà nơi này không đụng tới cái đinh mềm. Nàng nghĩ xem ra chính mình vẫn là thất sách. 14 tuổi ca nhi này cũng không đơn giản a, chỉ có Tần Mộ Văn biết Tiểu Trà làm người đơn thuần. Hắn căn bản là không suy xét quá nhiều. Chỉ là bởi vì đối với nhà bọn họ tới nói 7-8 vú già xác thật có chút khoa trương, cho nên Tiểu Trà mới có thể hỏi một câu như vậy. Bà mối mắt sắc nhìn thấy Tần Mộ Văn đi ra. Nàng lập tức ném hồng khăn tay đi đến trước mặt. Chủ phu a, Tần Mộ Văn không phản ứng nàng, mà là nói với Tiểu Trà. Ngươi đi nội viện chăm sóc hai vị thiếu gia. Sơn báo nếu khóc liền tới kêu ta. Chấm, vâng. Tần Mộ Văn luôn luôn không thích nữ khí sa y hoặc là váy. Hắn bị A Cha cùng Lê Cẩm ảnh hưởng cho tới nay mặc đều là quần dài. Sau này trong nhà giàu có Tần Mộ Văn liền cùng Lê Cẩm mặc trường bào. Bà mối nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tần Mộ Văn. Nhìn hắn bình tĩnh phân phó chuyện cho Tiểu Trà. Chỉ cảm thấy nàng đời này nhìn thấy qua tất cả cô nương cùng ca nhi đều kém một nửa khí độ của người trước mặt. Nếu là xem nhẹ người này đuôi lông mày nốt chu sa nói hắn là văn nhược thư sinh chỉ sợ đều có người tin a. Bà mối đã dự cảm chính mình chuyến này không chiếm được bất luận thu hoạch gì. Tỷ lệ bình thường cục đá sao có thể cùng màu sắc oánh nhuận ngọc đánh đồng. Lê Cẩm có phu lang như thế làm sao sẽ nhìn chúng những người khác nha. Nàng trong lòng đang âm thầm chửi má nó. Đám đồng hành kia một đám cũng không hảo tâm. Cũng không nói với nàng Lê Cẩm ra phu lang tuy rằng là ca nhi nhưng lại so với các cô nương đó không biết muốn xuất sắc hơn bao nhiêu. Tần Mộ Văn vốn tưởng rằng vị bà mối này cùng phía trước giống nhau. Lôi kéo chính mình nói không ít. Phân tích nhà hắn tình huống hiện tại nói cái gì cưới một vị phú thương đích nữ có bao nhiêu chỗ tốt. Không nghĩ tới bà mối này nhìn thấy hắn lúc sau nhỏ giọng nói. Nếu người cảm thấy Lê Cẩm không hào, muốn tái giá, có thể phái người đi thành Nam từ bên trái số 3 ngõ nhỏ tiến vào thứ 5 hộ nhân ra tìm ta. Ta bảo đảm nói cho ngươi một người ở chúng ta phủ thành có uy tín danh dự đại nhân vật. Tuy nói triều đại luật pháp khắc nghiệt nhưng nếu là nhà cao cửa rộng thật sự muốn cường thủ hào đoạt. Trực tiếp tuyên bố người này chết bất đắc kỳ tử lại cho hắn đổi cái thân phận cưới vào cửa đây đều là chuyện phi thường đơn giản. Tần Mộ Văn, chấm, đây liền không nhọc ngài hao tâm tốn sức. Bà mối nhỏ giọng lẩm bẩm, kẻ hèn tú tài, trong nhà nghèo chỉ có một nha hoàn nơi nào xứng đôi kim ốc tàng kiều a. Tần Mộ Văn đối với Lê Cẩm giữ gìn thắng qua chính mình. Nghe vậy hắn trực tiếp lạnh mặt. Hồ ngôn loạn ngữ. Ở ngươi trong mắt lẫn nhau xứng đôi chính là thân phận địa vị tài phú nhưng ngươi không biết muốn thật sự chỉ luận thân phận là ta không xứng với. Hắn. Huống hồ trong lòng ta cả đời đều là người của hắn. Ngươi mời trở về đi. Bà mối ngơ ngác nhìn về phía Tần Mộ Văn. Nàng cuối cùng chưa nói cái gì. Uống xong ly nước trà sớm đã lạnh. Đứng dậy đi rồi. Thế gian ngọc thạch hiếm có làm người kinh diễm. Khối còn có chủ này cậy không đi. Lê Cẩm bên này liền tính xác định chính mình muốn tham gia năm nay ân khoa. Hắn vẫn như cũ sẽ lợi dụng buổi chiều thời gian ở toán học bộ nghiên cứu càng thêm cao cấp ứng dụng tính kinh. Hoàn toàn không có muốn thi hương cũng chỉ xem tứ thư ngũ kinh ý tưởng. Phan Hữu Phong đối với chuyện này đã thấy nhiều không quan tâm. Ngô Vệ thật ra bởi vì ngày hôm trước Tiểu Sơn báo tiệc đầy tháng ở Lê Cẩm trong nhà một tự cùng Phan Hữu Phong có không ít tiếng nói chung. Mới đầu Ngô Vệ cảm thấy Phan Hữu Phong tinh với tính kế. Thích chơi tiểu thông minh đối với hắn rất là chướng mắt. Nhưng hiện tại Phan Hữu Phong đem tiểu mao bệnh này sửa lại không ít. Ngô Vệ cũng mừng rỡ cùng hắn tiếp tục giao lưu. Vì vậy Ngô Vệ hướng toán học bộ chạy cũng càng thêm cần mẫn chút. Nhìn thấy Lê Cẩm quyển sách trên tay. Ngô Vệ cảm thấy chính mình cùng Lê Cẩm sống ở hai cái thế giới. Đây đều tháng tư, ngươi còn đang xem tạp thư a? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu bao tử. Lòng hiếu học tràn đầy. Còn tầm 20 chương nữa là hoàn chính văn rồi. Mấy cô muốn tôi edit tới đâu đăng đến đó hay để tôi edit xong hết thì mới đăng? Cách chương.